xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4482, bi thảm nữ hải, 16. Góc truyện audio.com. Hai phu phụ cũng không có để ý, dù sao mới bắt đầu nha, cầm đến điện thoại về sau, Đường Quả liền từ đi tiệm bán quần áo công tác, lão bản còn khuyên bảo mấy lần, còn muốn cho nàng tăng lương, nàng đều cự tuyệt. Đường Quả tính toán trước làm bồi chơi, cùng thay mặt đánh, làm bồi chơi thay mặt đánh chỉ cần một bộ điện thoại, làm trực tiếp còn cần mặt khác thiết bị. Trò chơi này gọi Vương Giả Vinh Diệu, là năm gần đây 10 phần nóng nảy trò chơi, rất được hoan nghênh. Đường Quả trước dùng tiền mua 2 cái số, mua số mới có minh văn. Mua về sau, nàng cứ dựa theo trong trí nhớ, bắt đầu chơi game, đối với nàng mà nói, rất dễ dàng vào tay. Nàng đầu tiên là luyện 2 ngày, sau đó mới dùng một cái khác mới số lên điểm. Hiện tại cũng là tiếp cận trận đấu mùa giải cuối cùng, vì lẽ đó lưu lại tại Vương Giả trở xuống đẳng cấp kỳ thật đều dường như đồ ăn, đơn sắp xếp hết sức dễ dàng lên điểm. Nàng liền một đường thắng liên tiếp đi lên, có phát quảng cáo chiến tích về sau, nàng đem tất cả chiến tích screenshot để hệ thống hỗ trợ phát quảng cáo. Hệ thống, túc chủ ta cảm thấy đầu tư cổ phiếu tương đối đơn giản, để ta phát quảng cáo có chút đại tài tiểu dụng. Ngươi cho ta điểm tiền vốn, tháng sau ngươi liền có tiền. Đường Quả, tiền vốn đều mua điện thoại di động đi, ta có bao nhiêu tiền, ngươi còn không biết sao. Chờ ta kiếm nhiều một chút lại để cho ngươi đi đầu tư cổ phiếu chơi. Hệ thống, túc chủ ta cái kia không gọi chơi. Hệ thống mặc dù nói thầm, nhưng vẫn là nghiêm túc cho Đường Quả đánh quảng cáo. Có hệ thống hỗ trợ quảng cáo rất dễ dàng bị người nhìn thấy. Không đầy một lát đã có người tới thêm Đường Quả. Nhất cá mãnh nam tiếp đơn sao, Quả Quả tương tiếp. Nhất cá mãnh nam kim cương 2 đến Vương Giả. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, không ngừng có người thêm Đường Quả hỗ trợ đánh tờ đơn. Đường Quả tính toán thời gian tiếp đơn, bằng không thì dễ dàng đánh không hết. Mặc dù Đường Quả kỹ thuật không sai thế nhưng một mực thắng liên tiếp không thua kia là không có khả năng. Có đôi khi chính là sẽ ghép đôi đến một chút kỳ kỳ quái quái đồng đội, muốn thắng cũng không thể, hệ thống ở một bên, thấy gấp vô cùng. Hắn cảm thấy, chỉ cần một cái đồng đội phối hợp, mặt khác đồng đội đều là hố so túc chủ đại đại cũng có thể thắng. Hệ thống, túc chủ đại đại ta đi mua cái số, cùng ngươi xong bài đi, ngươi gặp được 3 cái hố so tiếp tục như vậy hiệu suất quá thấp. Đường Quả không có cự tuyệt, được, hệ thống vui vẻ vô cùng, kỳ thật hắn còn có một cái mục đích chính là cùng túc chủ đại đại chơi game. Đường Quả, không cần mua số tờ đơn số cho ngươi cùng một chỗ đánh. Nàng phía trước tại sao không có nghĩ đến tiểu thống tử cũng biết chơi game. Hệ thống tốt tốt tốt kỳ thật đầu tư cổ phiếu cũng không nhất định có trò chơi chơi vui. Sau đó, tại Đường Quả cùng hệ thống phối hợp xuống thế như trẻ tre cơ hồ chưa từng bại. Tại mới trận đấu mùa giải một ngày trước hai người đem tất cả tờ đơn tốt đánh xong. Các lão bản phi thường hài lòng, Đường Quả thừa cơ chào hàng, nếu như các lão bản có thời gian kỳ thật còn có thể bồi chơi, đương nhiên bồi chơi giá cả hơi đắt nhưng lão bản chính mình lựa chọn. Lại thuận tiện chào hàng một cái, mới trận đấu mùa giải muốn hay không an bài sự tình. Một ít lão bản dứt khoát đem số cho Đường Quả quản. Góc truyện audio.com. Như vậy, Đường Quả có một nhóm lão bản, chẳng qua trước mắt còn không có người tìm nàng bồi chơi, nàng cũng không nóng này. Lúc này, Đường Quả trong tay lại nhiều một bút tài chính có thể mua trực tiếp thiết bị. Mua trực tiếp thiết bị, Đường Quả liền bắt đầu một bên đánh số, một bên trực tiếp, thời gian dần qua có nhân khí ký công hội ký trực tiếp bình đài thu hoạch được nhất định tài nguyên. Công hội kỳ thật thương lượng qua, hỏi nàng muốn hay không lộ mặt, Đường Quả cự tuyệt. Nàng trực tiếp chủ yếu chia làm 3 bộ phận, một là người cấp cao cục tú, thứ hai là tờ đơn số loạn giết, 3 là bồi lão bản chơi. Trong đó, bồi lão bản chơi là nhất phí tinh lực nhưng cũng là kiếm nhiều nhất. Cách chương.